Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1550, giấu thi đồ. Hai hợp một, góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, ta đi, người đây cũng biết, Tô Nhiên sững sờ, cảm thấy có chút khó tin. Từ Đào Bảo liên tưởng đến Tàng Bảo Đồ. Điểm này không có mau bệnh. Nếu lại mang lên viễn cổ hai chữ, đã làm cho cân nhắc. Vừa rồi kia tinh linh nói cho ta biết. Thú Vương Xít nhìn không chuyển mắt trả lời. Trong lúc lơ đãng liền đem chuối tiêu cho ra bán. Móa, chuối tiêu tiểu tử này. Thật sự là không trông cậy được vào. Chuyện gì cũng ra bên ngoài nói. Tô Nhiên xem như nhìn đã minh bạch. Này Thú Vương vì gì hội biểu hiện như vậy dị thương. Tất cả đều là bởi vì kia trương viễn cổ tàng bảo đồ gây họa. Hô, nguy hiểm thật, khá tốt không có lừa gạt này cáo già boss. Nếu nói dối bị đương trường vạch trần, kia nhiều lắm xấu hổ. Tiền bối, ngài cũng biết rồi còn hỏi ta. Như vậy không khỏi cũng quá không hiền hậu. Tô Nhiên tức giận hồi ngôn, từ trong lời nói liền có thể nghe được xuất nội tâm bất mãn. Chung quy ngươi là tử linh tộc. Nếu là có dị tâm, chỉ sợ nghĩ biện pháp giấu giếm. Rất tốt, ngươi thông qua khảo nghiệm. Xít hướng phía Tô Nhiên lộ ra hiền lành nụ cười. Đang lúc nó nghĩ lại nói điểm gì gì đó. Sắc mặt bỗng nhiên một túc, lạnh lùng quát, tại lão tam, ngươi ý định cùng đến lúc nào? Hả, Tô Nhiên nghe vậy cả kinh. Theo Xít ánh mắt hướng một bên nhìn lại. Lúc này mới phát hiện tại lão tam cự ly bọn họ đã chưa đủ 10 mét. Mà hắn lại một chút cũng không có phát giác được. Thật là lợi hại theo dõi năng lực. Hắc hắc, Xít huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã suy yếu đến nơi này to như vậy bước. Ngay cả ta đi theo sau lưng cũng không có phát giác. Xem ra, này cấm thuật di chứng đã xuất hiện. Thật sự là đáng thương. Liều chết liều sống thủ hộ. Lại là công dã tràng. Một bên nói bậy nói bạ. Thú linh chọn đời bất diệt. Ngươi cho dù chửi bới cũng vô dụng. Thú Vương ánh mắt của Xít âm lãnh. Tại lão tam, này trương viễn cổ tàng bảo đồ. Là ngươi đưa cho hắn a? Ai cần ngươi lo, bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Giữ người lại, chính ngươi cút. Tại lão tam không muốn lại đi nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp nhào tới, ý đồ đem Tô Nhiên khống chế trong tay. Đưa hắn lưỡng trực tiếp tách ra. Chỉ có như vậy, hắn có thể an tâm. Cút chính là ngươi, Thú Vương lúc này phát ra một tiếng giống giận vang lên. Lại lần nữa thi triển ra cấm thuật, toàn thân huyết mạch sôi trào. Lúc này phát khởi va chạm, liều mạng, trực tiếp vào khoảng lão tam đụng bay ra ngoài. Một chút nghi vấn đều không có. Liên tục hai lần cấm thuật, hoa ha ha, này đầy đủ muốn mạng của ngươi. Tại lão tam tuy nói lúc này tương đối chật vật, lại cất tiếng cười to. Ở giữa không trung lật ra một cái thân, tựa như nhìn chết người đồng dạng nhìn xem Thú Vương Xít. Ta xem ngươi còn có thể dày vò đến lúc nào. Đi, mãng xà vĩ lại lần nữa tập kích xuất, đem Tô Nhiên trói trói lại. Thú Vương Xít thừa dịp hiện tại cấm thuật trạng thái con chưa tiêu thất. Hăng hái xông ra ngoài, rất nhanh liền từ tại lão tam trong tầm mắt biến mất. Tốc độ thật nhanh, tại lão tam vừa định đuổi theo, biến sắc, một ngụm máu tươi phun tới. Xem ra Thú Vương mãnh lực va chạm, cho hắn tạo thành thương thế không nhẹ, liền hành động đều nhận lấy ảnh hưởng. Đối mặt này đỉnh phong thực lực Thú Vương, hắn căn bản không phải đối thủ. Nếu là ở vào suy yếu trạng thái, vậy khác thì đừng nói tới. Hắn làm sơ khôi phục, cưỡng chế cỗ này không thoải mái. Hướng phía Thú Vương Xít biến mất phương hướng đuổi theo. Hắn có tự tin có thể truy đuổi. Đều cấm thuật tiêu thất. Thú Vương Xít tốc độ tuyệt đối sẽ chợt hạ xuống 8 phần. Tiền bối, cho ngài nói, kể chuyện xưa. Một đầu heo chạy về phía trước. Phía trước 10 mét vị trí có cái thạch trụ. Vì sao còn là đụng ở trên thạch trụ sao? Ngươi là tại châm chọc ta là heo. Chấm, biết còn không nắm chặt thời gian đổi phương hướng. Chờ bị tại lão tam bắt được đúng không? Tô Nhiên bó tay rồi. Gia hỏa này từ bắt đầu chạy trốn tới hiện tại. Một cái phương hướng vọt tới ngọn nguồn. Không bị bắt được mới là lạ. Thật là có một ít đạo lý. Là ta sơ sót, thú vương sắc mặt của Sid có chút đỏ lên. Khá tốt bị lông hồ cáo che đậy hạ xuống. Trực tiếp rơi vào trong rừng rậm. Bí mật tính gia tăng thật lớn. Quả nhiên, khi hai người bọn họ giấu kỹ. Tại lão tam từ không trung bay qua. Thẳng tắp xông về phía phương xa. Xem ra cũng là tính tình bên trong người. Khi nào đụng thạch trụ thượng cái loại kia. Tử Linh, vừa rồi may mắn. Khục khục, cấm thuật tiêu thất, suy yếu cảm giác trong chớp mắt trào vào thú vương Sid trong cơ thể. Tại kia ho khan không ngừng, tiền bối, ngài là không phải là sắp không được, nếu là có di ngôn giao cho ta là được, ta nhất định giúp ngài xử lý thỏa thỏa đấy. Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện quá trình, hắn như vậy cân nhắc không có mau bệnh, ngươi, Sid thiếu chút một hơi không có đi lên. Cứng rắn đem ho khan cho ép xuống. Đem viễn cổ tàng bảo đồ giao cho ta. Chấm, gì, Tô Nhiên sinh lòng đề phòng ý tứ. Tiền bối ngài liền đừng nói giỡn. Này vui đùa một chút cũng không tốt cười. Lấy ra, mượn 5 phút đồng hồ. Trả lại cho ngươi, nguyên lai là mượn. Tiền bối ngài nói chuyện có thể hay không khác thở mạnh như vậy. Sẽ cho người hiểu lầm. Tô Nhiên lúc này mới yên tâm đem viễn cổ tàng bảo đồ giao cho nó. Vẫn không quên dặn dò, ta thật vất vả lấy được, đừng cho ta làm hư a. Người lấy được, người không biết thật đúng là không sợ. Này tờ bảo đồ, là ta tại bị phong ấn thời điểm, bị tại lão tam trộm đi đấy. Thú vương Sid cười lạnh một tiếng, ngũ tinh liên châu, tại thiếu hụt món bảo vật này, mới có thể mất đi nên có uy lực. Bị hỗn đản kia giày xéo vô số lần, đồ chính là kia thú tộc truyền thừa, tiền bối, này vui đùa cũng không hay cười, ý của ngươi là, này tờ bảo đồ là của ngươi, Tô Nhiên thầm nghĩ muốn bị, hiện tại tàng bảo đồ đã đến thú vương Sid móng vuốt sói. Như thế nào có cảm giác muốn quỵt nợ cảm giác, NPC cũng đã cặn kẽ này trình độ sao, chớ khẩn trương, bây giờ thuộc sở hữu quyền là của ngươi. Thú vương nhìn xem trước người tàng bảo đồ, nói thật, này trương tàng bảo đồ, sở tiêu ký địa phương, không phải là một chỗ bảo tàng chi địa. Dạ, đây là Tô Nhiên phản ứng đầu tiên, cảm thấy thật là bất khả tư nghị, khó trách kia tại lão tam tới nhiều lần như vậy, cũng không có tìm đến bảo tàng, cảm tình đây là giả quá, dựa vào, bạch chờ mong một hồi, đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết. Chỗ này địa điểm, chính là thú linh mộ địa. Mộ địa, ta biết, nguyên lai đây là một chương dấu thi đồ. Tô Nhiên vỗ xuống tay. Hắn đối với dấu thi đồ hiểu rõ vô cùng. Lúc trước đào qua nhiều lần, đều là đặc thù phần mộ. Không ít đạt được bên trong cơ duyên. Cho dù không phải là bảo tàng chi địa, kia giá trị cũng không thấy có hội thấp bao nhiêu. Nhớ ngày đó, kia ngũ trảo kim long thi. Chính là đào lên, thú linh không có chết, thú vương Sid đối với ở phương diện này dị thường cố chấp. Nghe được này dấu thi hai chữ, nhất thời áp chế không nổi nội tâm hỏa khí, thấp giọng quát, chết, chỉ là thú linh thân thể, mà hắn hồn ấn, lại là cùng thiên địa cộng sinh, từ cổ chí kim bất diệt, có khác nhau sao, Tô Nhiên nhịn không được ở trong tâm lầm bầm, nhìn này thú vương tâm tình có phần kích động. Cũng liền không có quá mức kích thích nó, an tĩnh chờ nó nói tiếp, hắn cảm giác gia hỏa này có cái gì mật tân muốn tự nói với mình. Bằng không cũng sẽ không chạy ra xa như vậy, thay ta hộ pháp, thú vương Sid đem hộ pháp công tác giao cho Tô Nhiên. Bên cạnh biểu hiện ra đối với tín nhiệm của hắn, đem này trương viễn cổ tàng bảo đồ về phần trước ngực. Lên trên nhỏ một giọt máu tươi, đây là đang làm cái gì? Lúc này Tô Nhiên nào có tâm tình hộ pháp, lo lắng nhìn xem này trương tàng bảo đồ, sợ có bất kỳ sơ suất, này tích huyết nhận chủ thế nhưng là thông thường thao tác. Nếu thật là như thế, vậy còn thật sự là vì người khác làm mai mối, ngu xuẩn đến nhà, may mà, lúc này tại lão tam tìm không đến nơi này, mà trong rừng rậm dã thú bức bách tại thú vương lực uy hiếp. Không dám tới gần, Tô Nhiên hộ pháp công tác vô cùng nhẹ nhõm, một chút lo lắng đều không có. Huyết dịch dung nhập tàng bảo đồ, này tờ bảo đồ tách ra thánh khiết hào quang, đem thú vương xít bao bọc lại, hướng phía thất khiếu của nó liên tục không ngừng dũng mãnh vào. Bộ dạng này hồ ly gương mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Thia suy yếu khí chàng đang không ngừng kéo lên, Tô Nhiên ở một bên trực tiếp nhìn ngây người. Này tờ bảo đồ nguyên lai còn có loại này thao tác. Tô Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Trong nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra, sớm biết có loại này cường đại công hiệu, mình cũng đến tích huyết, chính mình liền túi ra đều không có, ở đâu ra huyết dịch, cũng không biết tích cốt tủy được hay không. Thời gian cũng không có quá nhiều lâu, thú vương xít đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, liền ngay cả kia ánh nắng, mặt trời, cũng không thể lại đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, gặp lại tại lão tam thời điểm, này chó nhà có tăng cũng liền biến thành hắn. Bá, tàng bảo đồ tại hào quang sau khi biến mất, huyễn hóa thành một cái chìa khóa, thú vương móng vuốt hất lên, cái chìa khóa trở lại trong tay Tô Nhiên. Tử linh, đây là mở ra mộ địa cái chìa khóa, thú linh bị phong ấn lâu như vậy, cũng nên đến lại thấy ánh mặt trời. À, mở ra mộ địa còn muốn dùng cái chìa khóa. Như vậy văn minh, Tô Nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn từ tiến nhập trò chơi đến bây giờ, sẽ không nhìn thấy cái nào phần mộ lên một lượt lấy khóa. Đây cũng quá hiếm thấy. Nhịn không được hỏi, dùng cái quốc đào mở không được sao sao? Ngươi dám, đối với thú linh không tôn trọng, ta định không tha cho ngươi. Thú vương xít đã thành thói quen Tô Nhiên không lựa lời nói. Cũng liền không tức giận, tiếp tục nói, chúng ta cần phải trở về. Kế tiếp muốn làm, chính là chữa trị này ngũ tinh liên châu. Thú linh phục hồi, không thể khuyết thiếu này đạo pháp trận. Tiền bối, ngươi là cố định hộ ngươi nói toán. Ta liền theo làm chút việc vặt là được. Lúc nào cần ta, ta nhất định sẽ nghĩa bất dung từ đứng ra. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Nhiên tức thời biểu lộ quyết tâm. Chỉ cần này mộ địa để mình tới giày vò. Cái khác như thế nào đều được. Cái chìa khóa trên tay. Sẽ không sợ cơ duyên từ bên cạnh mình chạy đi. Hắn từng nghe thú vương nói qua. Này trong mộ địa, có được thú tộc truyền thừa. Có thể khiến tại lão tam đều hơi bị nóng mắt truyền thừa. Tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ tới đây. Tô Nhiên tâm tình khỏi phải nói nhiều kích động, đối với này tòa phần mộ trông mòn con mắt, hận không thể khiêng cái quốc sông lên. Nhưng mà, đương Tô Nhiên cùng thú vương xít đuổi lúc trở về, nơi này không có một bóng người, trống rỗng một điểm sinh khí đều không có, bốn phía tràn ngập tử vong yên tĩnh, hồ chuối tiêu đâu này. Tô Nhiên cảm thấy có chút không ổn, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Chuối tiêu muốn một người đối mặt kia hơn 10 người người chơi. Tình thế vô cùng không lạc quan, nhưng này cũng trách không phải chính mình. Chung quy lúc ấy bị mãng xà vĩ buộc chặt, bản thân khó bảo toàn, đâu trả lại chú ý phải đi cân nhắc chuối tiêu an nguy. Hiện tại chuối tiêu không có tại nơi này, 89 phần 10 đã gặp nạn, chỉ là, vấn đề lại tới, kia hơn 10 người người chơi lại đi đâu đâu này. Cũng không thể cùng chuối tiêu đồng quy vu tận A, loại khả năng này tính. Tỷ lệ quá thấp, hẳn là không có khả năng. Tô Nhiên nghĩ không ra cái như thế về sau. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Còn là làm chính sự quan trọng hơn. Thừa dịp tại lão tam trả lại không có xuất hiện. Nhanh chóng chữa trị ngũ tinh liên châu. Mở ra phần mộ, đây mới là trọng yếu nhất đấy. Đi theo ta. Thú vương xít thân là thú linh phần mộ thủ hộ boss. Tự nhiên biết này ngũ tinh liên châu phong ấn phân bố. Đi về phía trước 5 mét, ngừng lại, thay ta hộ pháp, nói xong, nó ghé vào chỗ đó. Giống như một pho tượng đồng dạng, vẫn không nhúc nhích, 5 cái kim sắc quang điểm đầu của theo hắn hiển hiện. Chậm rãi xoay tròn, thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận tiếng sấm. Vừa nhìn chính là tại kia công tác chuẩn bị đại chiêu. Ngay sau đó, kim mang hướng 5 cái phương vị đánh tới. Hiện lên đường vòng cung rơi vào mặt đất. Hiện ra ngôi sao 5 cánh đồ án. Hào quang dần dần biến nhạt. Từ Tô Nhiên trong tầm mắt biến mất. Lại hộ pháp, Tô Nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu. hắn lần này cũng không dám lừa gạt sự tình, đem sủng vật của hắn đều gọi về xuất ra, liền cơ quan thần heo đều không có ngoại lệ, dùng để thủ hộ an toàn của hắn. Không có biện pháp, hắn sắp đối mặt là tại lão tam cùng kia mười mấy cái người chơi. Nhất định không thể có nửa điểm sơ sẩy. Phúc Thủy đại ca, ta đã trở về, ngay tại Tô Nhiên bố trí sủng vật chỗ đứng thời điểm. Chuối Tiêu thanh âm từ đằng xa truyền tới. Ha ha, Chuối Tiêu, tới thật đúng lúc, cùng ta một chỗ cho tiền bối hộ pháp. Nhìn thấy Chuối Tiêu xuất hiện, Tô Nhiên kia tâm tình khẩn trương trong chớp mắt buông lỏng xuống. Tò mò hỏi, nhìn ngươi này chật vật dạng, như thế nào chỉnh, bị chó cắn sao, ai, đừng nói nữa, lúc ấy ngươi bị thú vương tiền bối mang đi, đám kia hỗn đản liền hướng phía ta hạ thủ. Ta một người đối phó bọn họ xác định vững chắc thua thiệt. Vì vậy ta liền mang theo bọn họ chạy trốn tới kia hoa ăn thịt người khu vực bên trong. Đến cuối cùng bọn họ toàn bộ thành hoa ăn thịt người phân bón hoa. Ta may mắn trốn thoát, Chuối Tiêu vừa mới dứt lời, liền thấy được đằng sau thú vương, bị nó kỳ quái tư thế hấp dẫn ánh mắt. Đại ca, thú vương tiền bối đây là đang làm cái gì? Như thế nào cảm giác như là tại ấp trứng? Khắc nói càn, tiền bối đây là tại. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi lại trốn về đến. Trách không được đâu cũng tìm không được. Mưu ma trước quỷ cũng không ít. Tô Nhiên vừa mới nói mấy chữ. Tại lão tam kia càn rỡ tiếng cười từ không trung truyền tới. Đặc biệt là nhìn thấy thú vương xít nằm dạp trên mặt đất bộ dáng, lại càng là hưng phấn. Chấm, Xít huynh, đã suy yếu đến đứng không dậy nổi trình độ. Thật sự là đáng thương. Tại lão tam, ngươi không cần quá đắc ý. Nơi này không phải là thần tộc. Không được phép ngươi làm càn. Tô Nhiên đi phía trước bước một bước. Ngôn từ sắc bén. Ta khuyên ngươi còn là điểm tâm sáng thu tay lại. Nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Nói cách khác, cẩn thận tánh mạng khó giữ được. Hắc, nơi này không phải là thần tộc. Chẳng lẽ là các ngươi tử linh tộc hay sao? Tại lão tam thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hiền chất, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Vì lấy lòng thú vương, không tiếc cùng ta đối nghịch. Lương tâm thượng có thể qua ý phải đi. Tại lão tam, ngươi đánh cái gì bàn tính chính mình rõ ràng. Ta muốn là nghe nữa tin ngươi. Lúc nào bị ngươi bán ta cũng không biết. Phúc Thủy đại ca nói đúng. Này tàng bảo đồ cũng đã đưa cho chúng ta. Ngươi khá tốt ý tứ lại đến lẫn vào. Da mặt thế nào dày như vậy đâu này. Chuối Tiêu không cam lòng yếu thế. Cùng Tô Nhiên một khối đỗi nổi lên NPC. Có thú vương Xít, sợ cái gì. Đúng lúc này, trên mặt đất lại lần nữa nổi lên ngôi sao năm cánh đồ án. Đem mặt đất nhuộm thành một mảnh kim sắc. Vô cùng dễ làm người khác chú ý, không tốt. Ngũ tinh liên châu, cách chương.